Tu La Vũ Thần, chương 2859, Phệ Hồn Độc Ngô Công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ngồi xếp bằng trên địa cung chỗ sâu, bởi vì hắn dùng ẩn tàng trận pháp, đem Bạch Ly Lạc cùng tòa trận pháp kia ẩn giấu đi bắt đầu trô nên dưới mắt chung quanh vẫn như cũ một mảnh đen kịt thế nhưng là bỗng nhiên, Sở Phong lại đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía lối vào. Là các ngươi, Sở Phong mày nhíu lại lên, cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay trận pháp cũng là thôi động ra. Trận pháp tan nhập thể nội, Sở Phong thân thể, lập tức tàn mát ra nhàn nhạt quang hoa, trong quang hoa tràn đầy phù chú dung nhập nhục thân, dung nhập cốt tủy, dung nhập linh hồn. Sở Phong thu được nhị phẩm võ tiên tu vi, nhưng cùng lúc, Sở Phong tự thân tất cả thủ đoạn, đều bị phong tỏa. Sở Phong giờ phút này, không cách nào sử dụng thiên cấp huyết mạch, không cách nào sử dụng bí kỹ, không cách nào sử dụng tiên pháp. Hắn hiện tại ngoại trừ cái này nhị phẩm võ tiên tu vi, duy nhất có thể lấy làm dùng sức mạnh, liền chỉ có tiên binh. Nhưng là Sở Phong không có lựa chọn nào khác, hắn mặc dù đáng nhìn khoảng cách có hạn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một đám người đang đến gần, đối phương chính là Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân. Đối mặt Thanh Vũ Duệ Trạch loại cao thủ này, Sở Phong bằng vào thực lực bản thân khẳng định không cách nào ứng đối, cho nên dù là biết rõ Bạch Ly Lạc trận pháp có hạn chế, nhưng vậy nhất định phải sử dụng. Sở Phong, giữa chúng ta qua ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Bạch Ly là cái nha đầu kia ở nơi đó liền có thể. Trong bóng tối, truyền đến Thanh Vũ Duệ Trạch thanh âm. Sở Phong đã cảm ứng được hắn tự nhiên vậy liền có thể cảm ứng được Sở Phong. À, mà giờ khắc này, Sở Phong lại là nhàn nhạt một cười, sau đó thân hình nhảy lên, liền cầm trong tay tiên binh, lướt về phía Thanh Vũ Duệ Trạch. Sở Phong chủ động phát khởi thế công, dù sao Thanh Vũ Duệ Trạch là chân chính nhị phẩm võ tiên. Đồng thời cùng Sở Phong khác biệt là Thanh Vũ Duệ Trạch rất nhiều thủ đoạn đều có thể sử dụng, mà Sở Phong biết Thanh Vũ yêu tộc là có huyết mạch chi lực. Cho nên, bình thường tới nói, Sở Phong căn bản không phải Thanh Vũ Duệ Trạch đối thủ, Sở Phong nếu muốn thủ thắng, chỉ có đánh đòn phủ đầu, đây là Sở Phong duy nhất cơ hội. Sở Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới Thanh Vũ Duệ Trạch phụ cận. Sở Phong sử dụng tiên binh, đó là một thanh trường kiếm này tăng cường rất nhiều Sở Phong tốc độ công kích. Dưới mắt kiếm này, thẳng đến Thanh Vũ Duệ Trạch đan điền, liền đâm tới. Hết thảy quá nhanh, Thanh Vũ Duệ Trạch căn bản liền không có phản ứng lại đây. Phốc một tiếng, Sở Phong kiếm trong tay, đã xuyên thủng Thanh Vũ Duệ Trạch đan điền. Ô oa sau một khắc, ở đây tất cả Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, bao quát Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hồ hai huynh đệ ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy đau đớn nằm trên đất. Bọn họ đều là một cỗ cường đại lại lực lượng vô hình áp bách khó mà động đậy, mà cỗ uy áp này, chính là tới từ Sở Phong. Người tu vi, giờ phút này, Thanh Vũ Duệ Trạch cũng là một mặt đau đớn, nhưng là so với đau đớn chi sắc trong mắt của hắn chấn kinh chi sắc KBQHO càng đậm. Hắn sở dĩ chấn kinh là bởi vì, Sở Phong mặc dù tăng lên tu vi, thế nhưng là Sở Phong tu vi là ẩn giấu đi, Thanh Vũ Duệ Trạch chỉ có thể cảm ứng được Sở Phong khí tức căn bản không cảm giác được Sở Phong tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong xảy ra bất ngờ thế công, mới khiến cho hắn không có chút nào phòng bị, mới sẽ để cho Sở Phong một kích phải trúng. Ông bỗng nhiên, Sở Phong trong tay tiên binh trường kiếm đột nhiên run lên, một cỗ cường đại uy áp liền thuận trường kiếm kia tiến vào Thanh Vũ Duệ Trạch đan điền, tràn vào Thanh Vũ Duệ Trạch linh hồn. Lực lượng cỡ này, để Thanh Vũ Duệ Trạch trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, liền ngay cả thân thể cũng là run rẩy kịch liệt, sau đó hai chân mềm nhũn, lại phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Dưới mắt, hắn liền hô hấp cũng là trở nên dồn dập lên. Thế nhưng là đừng nhìn Thanh Vũ Duệ Trạch đã bị Sở Phong khống chế, nhưng là trong mắt của hắn cũng không có mảy may e ngại chi sắc. Ờ ta đã biết là đặc thù trận pháp. Nghĩ không ra Bạch Ly Lạc nha đầu kia, vậy mà như thế lợi hại, ngay cả loại trận pháp này đều bố trí đi ra, quái vật còn thật là quái vật a. Bất quá đáng tiếc ta Thanh Vũ Duệ Trạch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lời nói ở đây, Thanh Vũ Duệ Trạch khóe miệng, nhấc lên một vòng quỷ dị đường cong, cùng lúc đó hắn trên thân, vậy mà quang mang lớn tiếng, một cỗ cường đại lực lượng, từ nó trong cơ thể tản ra. Là hộ thân chi bảo. Giờ phút này, Sở Phong lập tức nhướng mày, hắn ý thức được tại Thanh Vũ Duệ Trạch trong cơ thể, có hộ thân chi bảo. Cái kia hộ thân chi bảo không phải mang tại trên thân, mà là bị người cưỡng ép đánh vào đến trong linh hồn, đã cùng Thanh Vũ Duệ Trạch tướng hòa làm một thể. Dưới mắt Thanh Vũ Duệ Trạch thôi động cái kia hộ thân chi bảo, nguyên bản đã bị Sở Phong trọng thương nhục thân, thì là trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thanh Vũ Duệ Trạch đang thúc giục động cái kia hộ thân chi bảo về sau, liền lập tức phóng xuất ra huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực một khi phóng thích, Thanh Vũ Duệ Trạch tu vi liền từ nhị phẩm võ tiên tăng lên tới tam phẩm võ tiên. Áp chế Sở Phong, trọn vẹn nhất phẩm tu vi. Mắt thấy không ổn, Sở Phong vội vàng buông tay ra bên trong tiên binh, thân hình hướng về sau nhảy lên, liền chuẩn bị đào thoát. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Sở Phong vừa mới khởi hành, liền cảm giác một cỗ cường đại uy áp như vô hình thủy triều đồng dạng, từ Thanh Vũ Duệ Trạch trong cơ thể phóng thích mà ra, chớp mắt liền đem hắn thôn phệ. Phù phù một tiếng, Sở Phong liền nằm trên mặt đất, khẽ động cũng không thể lại cử động. Sặc Thanh Vũ Duệ Trạch giương tay vồ một cái, liền đem đâm vào trong đan điền tiên binh trường kiếm rút ra, sau đó ngón tay búng một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm kia liền xuất vào Sở Phong đan điền. Tên khốn này, ta muốn phế bỏ ngươi. Thanh Vũ Vân Hổ, một mặt phẫn nộ từ trên mặt đất bò lên, tay cầm tiên binh liền muốn ra tay với Sở Phong. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Thanh Vũ Duệ Trạch lại là khoát tay áo. Thấy thế, Thanh Vũ Vân Hổ cứ việc trên mặt tức giận không giảm, nhưng cũng là lui trở về. Nơi đây, Thanh Vũ Duệ Trạch là lão đại, Thanh Vũ Duệ Trạch không cho phép hắn xuất thủ, hắn liền không dám ra tay. Thanh Vũ Duệ Trạch ngăn lại Thanh Vũ Vân Hổ về sau, cũng không nói gì thêm, mà là không chút hoang mang, từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái hộp. Cái hộp kia mở ra, có một khối hình bầu dục thủy tinh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái kia hình bầu dục thủy tinh thạch bên trong, có một con ngô công, cái này con rết là màu xanh biếc, lại có ba cái đầu. Vật này, tên là phệ hồn độc ngô công, nó có thể tiến vào linh hồn ngươi, thôn phệ linh hồn ngươi. Tuy nói, cái này tổ võ trong giới tu hành, có thủ hộ đại trận, có thể để ngươi bất tử, nhưng là chỉ cần cái này phệ hồn độc ngô công tiến vào trong cơ thể ngươi, coi ngươi rời đi tổ võ tu hành giới cái kia một ngày, ngươi vậy đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái này phệ hồn độc ngô công nọc độc sẽ mang lại cho ngươi khó mà chịu đựng thống khổ. Nói thật, cho đến nay, ta còn chưa từng gặp qua một người có thể thừa nhận được ở cái này phệ hồn độc ngô công tra tấn. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý nói ra Bạch Ly Lạc nơi bế quan ở đâu, như vậy ngươi liền có thể miễn đi này khổ. Thanh Vũ Duệ Trạch nói với Sở Phong, không cần nhiều lời, ta là sẽ không nói ra Bạch Ly Lạc ở đâu. Sở Phong nói ra. Nghe được lời này, Thanh Vũ Duệ Trạch không nói gì nữa, thế nhưng là khóe miệng của hắn lại dương lên một vòng nhếch lên đường cong. Bá, sau đó, ngón tay hắn tìm tòi, cái gọi là phệ hồn độc ngô công, liền từ cái kia thủy tinh thạch bên trong bay lượn mà ra, như một thanh lợi kiếm, xuất vào Sở Phong trong thân thể. Cách chương.